liền vội vàng đã đi tới. Loan Thất Lưng dè dặt cẩn trọng mở miệng nói. Các vị, mời theo nô tài tiến cung. Lâm Khiêm nở nụ cười. Ôn Nhuận nói, dẫn đường, mấy người đi tới cửa đại điện. Qua lúc lâu vẫn không nghe được thanh âm Triệu Kiến. Nghe thấy trong điện ồn ào. Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười lạnh lùng. Xoay người, muốn rời đi, thái giám canh cửa thấy nàng rời đi. Lập tức tiến lên ngăn cản. Không khách khí nói, ngươi không đợi hoàng thượng Triệu Kiến. Chỉ là một dân đen cũng muốn làm loạn sao? Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt nhìn tiểu thái giám kia một cái. Lành lạnh mở miệng nói. Tránh ra, qua lâu như vậy rồi mà vẫn không Triệu Kiến. Rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu với bọn họ. Muốn mượn cơ hội này chèn ép nàng một chút thôi. Chẳng qua nàng sẽ không để bị quay mòng mòng. Tiểu thái giám cũng biết Lam Ảnh Nguyệt không có gia thế bối cảnh. Lại nghĩ hắn ở trong cung cũng có chút địa vị. Lam Ảnh Nguyệt cũng không dám động đến hắn. Vì thế ngửa đầu nói. Ta không tránh, ngươi muốn làm gì ta? À, Lam Ảnh Nguyệt cười nhìn về phía tiểu thái giám. Ngươi thử nhìn xem ta biến ngươi thành cái dạng gì? Vốn Tần Ngọc cùng mấy người đã cực kỳ bất mãn với tiểu thái giám này, đang muốn ra tay giáo huấn hắn một chút. Lại nhìn thấy tiểu thái giám nâng tay mình lên, tự đánh vào mặt mình. Xuống tay rất nặng, mới vài cái hai bên gò má đã sưng đỏ lên. Lam Ảnh Nguyệt vừa lòng gật gật đầu. Thái độ nhận sai không tồi. Phượng Hiên từ bên ngoài đi đến. Nhìn đến tình cảnh này. Lơ đễnh nhíu mày, đi tới cười cười nói. Các ngươi đến rồi, sao còn chưa đi vào? Mau theo ta vào đi. Mấy người đi theo Phượng Hiên vào đại điện. Đại điện vốn đang sôi nổi lập tức trở nên yên ắng. Những người khác bọn họ đã gặp qua. Duy nhất chỉ chưa từng nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt. Bây giờ mọi người nói về Lam Ảnh Nguyệt vô cùng kỳ diệu. Hiện tại nhìn thấy nàng chỉ là một tiểu nha đầu. Không khỏi có chút thất vọng. Ngươi nhìn bộ dáng keo kiệt của nàng kia. Một tiểu thư lặng lẽ nói. Thiếu nữ tử y bên cạnh lập tức phụ họa nói. Chính là, tới diện kiến hoàng thượng cũng không biết trang điểm một chút. Thật sự là một chút gia giáo cũng không có. Chính là, tu vi có cao thế nào thì cũng không có giáo dưỡng. Một người lại nói, vốn các nàng đã sớm ghen tị với tu vi của Lam Ảnh Nguyệt. Hiện tại nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt bình thường như vậy, trong lòng cũng dễ chịu một chút, tự nhiên cũng không buông tha cơ hội hạ thấp nàng. Lam Ảnh Nguyệt không nhìn ánh mắt của mọi người, đi đến trung tâm đại điện, cùng với mấy người hành lễ, động tác tiêu sái tự nhiên, không có một chút ngại ngùng. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một thanh âm, ngươi chỉ là một dân đen, thấy hoàng thượng còn không quỳ xuống hành lễ, quả thực kiêu ngạo đến cực điểm. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Lam Ảnh Nguyệt nghe thấy hai chữ dân đen này. Hơn nữa đều là người trong hoàng cung nói. Điều này làm cho nàng rất là khó chịu. Nàng cao uy đầu nhìn thiếu niên 12-13 tuổi ở bên cạnh. Nhìn vị trí của hắn. Không phải hoàng tử, chỉ là một tiểu hài tử của đại thân nào đó. Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười. Không chút để ý mở miệng nói. Tiểu hài tử nói lung tung là một điều cực xui. Cách chương.